Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 685, giá trị 10 tỷ đô la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rắn ở chỗ này, nhất định ông lão hắc xà cũng gần đây. Ông lão hắc xà, đứng 290 bảng xếp hạng ngầm, cảnh giới võ tông đỉnh phong, đây là thứ hạng tôi biết từ 17 năm trước, bây giờ có lẽ còn mạnh hơn, Vạn Lăng Phong run sợ toàn thân. Ông là hắc xà, chính là hắn, chủ nhân. Ông lão hắc xà đã từng điều khiển một con mãng xà, ăn toàn bộ mấy ngàn người trong một thôn nhỏ ở Đông Nam Á. Diệp Bắc Minh vẫn thở ơ, âm thầm thở dài một tiếng. Tam giác vàng không hổ danh là tam giác vàng, đúng là loạn. Lính đánh thuê, nhà giàu, võ giả, hạng thứ ba bảng xếp hạng tông sư Á Châu, cao thủ bảng xếp hạng ngầm, V, quả đúng là nồi lẩu thập cẩm. Bên ngoài truyền tới tiếng kêu rên, cứu mạng, tôi có tiền, cho các người hết. Đừng giết tôi, máu tươi tung tóe. Du khách chết lần lượt, đầu nổ tung, Trần Di Lâm sợ đến mức toàn thân run rẩy. Xong rồi, tôi không muốn chết, tiện nhân, đưa vali cho tôi. Sở Hà Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, thô bạo cướp lấy vali, lao xuống khỏi xe Việt dã, quỳ xuống trước mặt đám lính đánh thuê kia. Cầu xin các người cứu tôi một mạng, chỉ cần các người tha cho tôi, chỗ kim cương này đều là của các người, mở vali ra. Một dương tràn đầy kim cương, mỗi một viên kim cương đều cỡ quả trứng chim cút, giá trị 10 tỷ đô la, cách chương.